Chương 5. 1187 kiệt tác. Nếu không một hồi sốc lên vải trắng nhìn thấy Quốc An dáng vẻ đó, còn không phải dọa sợ tiểu cô nương. Từ đầu đến cuối, Bạch Hoàng hậu đều chưa từng cân nhở ở cờ đến họp sẽ không hù dọa nhi tử. Dưới cái nhìn của nàng, nhi tạp là cái nam nhân, điểm ấy huyết tinh đều không thể gặp lời nói, tương lai còn thế nào bảo hộ vợ con già trẻ. Hoàng hậu để người bóc che trên người Quốc An vải trắng. Vợ chồng trẻ nhìn thoáng qua, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người tới quả thật là hảo thủ đoạn, bọn họ cũng thật là hiếm khi gặp như thế thương tích đầy mình thi thể. Quốc An từ trên xuống dưới quả nhiên là dùng vá đều vá không hoàn chỉnh. Đặc biệt gương mặt kia, nhìn cơ hồ có thể khiến người ta làm ác ngộng. Tại trước mặt bọn hắn gương mặt kia, căn bản nhìn không ra Quốc An diện mạo như trước. Cả khuôn mặt nên đào đều đào, chỉ còn lại mấy cái đáng sợ lỗ thủng. Tiêu Mục không đành lòng nhìn thẳng chuyển qua mắt đi, trong lòng thầm nghĩ, Quốc An đây rốt cuộc là trêu chọc đến cái kia đối đầu người, thế mà chết đều không cho nàng sống yên ổn. Ai? Bạch Vô Hà thở dài, thấp giọng nói, đây là thanh lý qua đi. Ngay từ đầu các ngươi là không nhìn thấy. Bạch Vô Hà lắc đầu nói, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét. Trên thân đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, thiếu cánh tay chân gãy thì cũng thôi đi. Trên mặt đều bị người đào thành như thế cái quỷ dạng, nếu không phải mấy cái gan lớn bà tử hỗ trợ dọn dẹp, lúc này thi thể càng thêm không hoàn chỉnh. Người kia không biết cùng với nàng lớn bao nhiêu thủ, chẳng những đào con mắt của nàng, để nàng đi đến âm phủ địa phủ đều mắt không thể thấy. Còn cắt lỗ tai của nàng cái mũi, để nàng ngũ giác đều tang. Cuối cùng, còn dùng một nắm bùn phong bế miệng của nàng. Bạch Vô Hà nói đến chỗ này, nhịn không được yếu ớt thở dài một tiếng. Đây là muốn để Quốc An, hạ hoàng tuyển cho dù là thấy Diêm Vương, cu nở dê không miệng nói rõ lý lẽ đi thôi. Tiểu thái tử phi không khỏi nhíu mày, nói câu lương tâm lời nói, trên đời này không có gì không lý do cừu hận. Trước có nhân sau có quả, phu nhân cái dạng này, cu nở dê chẳng trách người bên ngoài. Mặc thái tử khỏe môi có chút ngoác ngoác. Là hắn biết, tiểu tức phụ nhi thấy ai cũng sẽ đập, cho dù là đối quan hệ không tệ mẫu thân. Trong lòng tự có chính nghĩa danh giới cuối cùng tồn tại tiểu tức phụ, bang lý bất bang thân. Bạch Vô Hà sững sờ, vụng trộm xem xét con mắt nàng dâu mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đáy lòng có mấy phần âm thầm buồn cười. Nàng vội vàng gật đầu, thuận tiểu kiều lời nói tiếp lời nói, nương cũng không phải đồng tình Quốc An, chính là có chút thổn thức mà thôi. Dù sao Quốc An kể từ làm phụ thân nghĩa nữ về sau, có Quang Huy Chi Thành ở phía sau trông nom, thời gian luôn luôn trôi qua rất không tệ. Lại nói tiếp, Bạch Vô Hà thành Thần Châu Hoàng hậu, nàng công khai chính là Hoàng hậu nghĩa tỷ, bị phong Quốc An phu nhân, thời gian tiêu giao giống thần tiên. Phàm là nàng không làm ngày làm lời nói, đều là có thế cả một đời áo cơm không lo kim ngọc không lo sống đến già. Nương nương. Một tên ẩn vệ vội vàng chạy tới, thấp giọng nói mấy câu. Bạch Vô Hà sắc mặt có chút biến đổi, nhíu nhíu mày lại nói, có bao nhiêu người? Xem chừng có 10 cái. Đều bị giam giữ ở phía sau trong hầm ngầm, có xem ra đã nhanh không được. Bạch Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, vô ý thức xong đi xem xét con mắt nàng dâu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa một mặt không biểu lộ bộ dạng, trong lòng không khỏi liền bồn chồn. Khu! Kia, như thế nào cho tới bây giờ liền không ai nói qua việc này đâu. Quốc An thực sự không tưởng nổi. Bạch Hoàng hậu nói, trước tiên đem người thả, lại cẩn thận trấn an một phen. Tiểu mặt than sớm đã nghe được rõ ràng. Mặt không chút thay đổi nói, nàng trắng trợn cướp đoạt dân nam giấu ở nhà.